Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, trang 730. Tất cả mọi người bởi vì chuyện này mà lớn tiếng cười nhạo quá tảng sáng. Cùng với nó, phía sau cái kia đứng người, trước mắt Hải Cách Đặc Quốc mọi người còn đắm chìm ở hưng phấn bên trong, không thể không nói. Đùa bỡn giải trí truyền thông nhiều năm như vậy, Hải Cách Đặc Quốc đối này đã tương đương có nghiên cứu, đem đầu mâu toàn bộ nhắm ngay một chỗ. Thật là ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sĩ khí tốt nhất phương pháp, ít nhất ở Hải Cách Đặc Quốc nội bầu không khí, là ở chiến tranh thất lợi lúc sau nhất hài hòa một đoạn thời gian, chính là Hàn Định suy nghĩ, biểu tình đột nhiên vặn vẹo lên, đến tột cùng là ai nghĩ ra tới cái này thiên tài chủ ý. Tìm mấy cái phóng viên đi tảng sáng bên trong quay chụp. Là ai, ở truyền thông thượng dẫn đường ra như vậy hướng gió, làm cả nước nhân dân đều đi cười nhạo. Có một số việc, cho dù là thực không xong, nhưng chỉ cần hơi chút xử lý lạnh, vậy tổng hội quá khứ, đáng tiếc. Sự tình sợ là sợ ở một khi bị cao cao nâng lên, sau đó liền rốt cuộc lạc không nổi nữa. Trên thế giới tàn khốc nhất sự tình, không gì hơn từ tối cao chỗ ngã xuống. Nếu làm những cái đó khoảng thời gian trước cười nhạo tảng sáng người biết, chính mình trong khoảng thời gian này liều mạng cười nhạo tảng sáng, thế nhưng làm trang bị bộ đều trở nên thiếu hụt nói. Tóm lại, chuyện này nhất định không thể truyền ra đi. Hàn Phương trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh lệ. Nếu chuyện này nếu là truyền ra đi, như vậy Hải Cách Đặc Quốc thật vất vả kiến tạo lên tin tưởng, chỉ sợ sẽ ở một đêm trong vòng sụp đổ. Giờ này khắc này, ở đệ nhị khu nội, mấy gian rất là thật lớn sắt lá trong phòng, mấy đài máy móc đang ở ầm ầm ầm vận chuyển, mã lực toàn bộ khai hỏa, một đám thân xuyên áo blau trắng người chính tụ tập ở bên nhau. Vây xem cái này ù ù rung động máy móc, đây là phía trước Hải Cách Đặc Quốc ném xuống không cần cái kia đồ vật sao? Trong đó một người một bên nhìn cái kia máy móc, một bên cảm khái nói, hắn hận không thể đem mặt đều dán ở pha lê mặt trên. Người bên cạnh nhìn hắn này phúc cổ quái bộ dáng, như là đã sớm đã tập mãi thành thói quen như vậy, chính là nó. Bên cạnh một người khác nói, còn có, lão sư, người đừng lại nhìn chằm chằm vào cái kia đồ vật nhìn, chúng ta hiện tại không phải ở nguyên lai. Nơi đó, nếu người còn giống như trước dáng vẻ kia, là sẽ dọa đến rất nhiều người. Cái kia mau đem mặt dán đến cửa kính thượng, người tựa như hoàn toàn không nghe thấy bên người người ta nói giống nhau. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong cái kia đồ vật, từ đầu tới đuôi đều không có động quá. Bên cạnh tảng sáng các thành viên tất cả đều coi như không nhìn thấy, quay đầu, ho khan, này cũng không trách tảng sáng mọi người biểu hiện như thế bình tĩnh, người này là tảng sáng nội số 1 số 2 quái nhân, quái đến cho dù ở các loại tụ tập tảng sáng nghiên cứu trong bộ, cái này quái nhân cũng là riêng một ngọn cờ, khác không nói. Chỉ cần liền nói một sự kiện, người này xuất thân cũng không phải xóm nghèo, mà là Hải Cách Đặc Quốc chứ danh viện nghiên cứu đệ nhất viện nghiên cứu, thân là một cái trong nhà còn tính có chút thế lực người. Cái này quái nhân từ nhỏ đến lớn liền đã chịu đỉnh cấp giáo dục, nhưng là này chút nào đều không ảnh hưởng hắn mỗi tiếng nói cử động thoạt nhìn đều không giống người bình thường, thân là một cái vốn dĩ tiền đồ vô lượng, chỉ cần đúng hạn ăn cơm hô hấp, liền có thể bị thế nhân kính ngưỡng nghiên cứu viên. Hắn đang nghe nói tảng sáng trước tiên, liền không có chút nào do dự mang theo chính mình toàn bộ tư liệu chạy như bay lại đây. Cái này thao tác, đem lúc ấy còn nghèo liền cơm đều mau ăn không nổi tảng sáng cấp cả kinh, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Phải biết rằng, lúc ấy gia nhập tảng sáng người, phần lớn còn đều là một đám ăn không được cơm quỷ nghèo, cứ việc có một ít nghiên cứu viên, nhưng trên cơ bản đều là bởi vì bị xa lánh, cho nên không thể không xa rời quê hương người, giống người này giống nhau. Rõ ràng có vĩ đại tiền đồ, lại muốn tới đến nơi đây người, còn thật là cái thứ nhất, thật là cái xinh đẹp đại gia hỏa a, cái kia mặt dán cửa kính người đột nhiên cảm khái nói, hắn trong ánh mắt si mê vẫn luôn không giảm. Chính là lúc này, hắn mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu hỏi một câu, bất quá, nó vì cái gì sẽ đặt ở nơi này? Phía sau tảng sáng thành viên thiếu chút nữa bởi vì hắn những lời này mà tập thể phá vỡ, bởi vì phía trước Minh Nguyệt ca phân phó qua chúng ta đem thứ này đặt ở nơi này, nó quá lớn. Chỉ có nơi này có thể phóng hạ nó, phía sau một cái tảng sáng thành viên mạnh mẽ áp lực chính mình. Run rẩy khóe miệng nói, hơn nữa lão sư, người đã nhìn chằm chằm nó nhìn ước chừng nửa giờ. Người mới nhớ tới hỏi cái này vấn đề sao? Cái kia ăn mặc áo blau trắng người vẻ mặt không sao cả. Nâng nâng chính mình cái mũi thượng so bình đế còn dày hơn mắt kính, ai nha? Loại chuyện này căn bản là không quan trọng, bất quá. Có thể đem loại này đáng sợ đồ vật, liền như vậy công khai đặt ở nơi này. Người kia khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia có chút điên cuồng cười, không hổ là vô mặt a. Phía sau mấy cái tảng sáng thành viên xem cánh tay thượng nổi lên một tầng thật dày nổi da gà, không hẹn mà cùng toát ra một cái ý tưởng, nhất định phải làm Minh Nguyệt Kali tên này xa một chút. Tên này, hắn thật sự thoạt nhìn có điểm không bình thường, bất quá. Cái kia ăn mặc áo blau trắng người còn có hậu nửa câu lời nói, này nửa câu sau lời nói hắn đặt ở trong lòng, cũng không có nói ra tới, cho nên, đây là lúc trước ta vì cái gì nhất định phải rời đi nơi đó duyên cớ, đãi ở nơi đó. Chính là sẽ cái kia quốc gia cùng nhau chậm rãi hủ bại. Chỉ có ở chỗ này, mới có thể chính mắt nhìn thấy người kia. Còn có hắn làm ra loại này kỳ tích a, chương 364 danh nhân hiệu ứng. Hết chương.